Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 797, chương 799 Nguyên Huyết. Ngao Thanh trầm tư một chút, e sợ xung quanh tầng băng cũng là bị dị không gian bao trùm không gian. Mà cái này dị không gian, có thể tiêu trừ những kia không hề có tác dụng sinh vật. Phỏng chừng, trong băng tầng dị thú, đều bảo tồn bộ phận thực lực. Hoặc là thần hồn, mới sẽ bị lưu lại. Mà thần hồn tiêu tan những dị thú kia, không hề có tác dụng, liền bị dị không gian cho tan rã. Trước đây cũng không có thiếu người thăm dò qua nơi này. Theo đạo lý tới nói, nên lưu lại một ít thi thể. Thế nhưng không có, hẳn là đều bị dị không gian cho tan rã. Tất cả mọi người gật gật đầu. Đồng thời, nội tâm dâng lên một luồng hoảng sợ. Đều âm thầm nhắc tới, không có thể chết ở chỗ này, bởi vì chết rồi liền thi thể đều sẽ tiêu tan, thần hồn phỏng chừng cũng sẽ tiêu tan, thật sự thật đáng sợ, vậy thì là cũng không tiếp tục tồn tại, ở trên thế giới này, một điểm dấu vết đều không có, nhìn một chút xung quanh những kia còn ở dục già dục dịch dị thú. Ngao Thanh nói rằng, chúng ta đi thôi. Hạ xuống những này dị thú phỏng chừng chỉ ít là sẽ không công kích chúng ta. Có thể công kích chúng ta. Đều là nơi này mạnh mẽ nhất. Đều bị tiêu diệt. Cái khác dị thú sẽ không công kích nữa. Nói. Ngao Thanh hướng về băng phòng nơi sâu xa đi đến. Tất cả mọi người tùy tùng đi tới. Ngao Thanh thực lực cường đại nhất. Mà Ngao Thanh kiến thức cũng rất uyên bác. Bất chi bất giác. Liền trở thành trong những người này đầu lĩnh. Băng phòng thật sự rất lớn, rộng cũng không rộng bao nhiêu, khoảng chừng 10 mét dáng vẻ, thế nhưng dài liền rất dài, đi rồi khoảng chừng một cự ly 100 mét, mới đến băng phòng một đầu khác, liền nhìn thấy băng phòng phần cuối, là một cánh cửa khổng lồ, môn hộ xem ra hình như là tượng băng khắc mà thành như thế. Mặt trên không chỉ có một ít phù điêu, còn có một lục mang tinh đồ án, nhìn thấy những này phù điêu. Von liền bắt đầu kích động lên, bởi vì những này phù điêu, điêu khắc đều là quỷ hút máu bộ tộc, mỗi cái quỷ hút máu đều tuấn mỹ cực kỳ, tư thái tao nhã, có dương cánh bay cao tình hình, có hấp lấy nhân loại huyết dịch dáng vẻ, còn có tay phải phủ bên trái trên ngực, nho nhã lễ độ dáng vẻ. Ngao Thanh tiến lên, đẩy một cái môn, sử dụng khí lực toàn thân, môn vẫn không nhúc nhích. Mà áo cổ tư đinh kinh ngạc lên tiếng. Dĩ nhiên là bọn đầu gấu văn. Đúng, ở môn một bên, dùng bọn đầu gấu văn trước mắt, khắc xuống một chút câu. Viên thư duật nói chuyện. Tiền bối, phía trên này chữ nói chính là cái gì? Áo cổ tư đinh nói chuyện. Mặt trên viết, nhất định phải dùng huyết tổ cảnh giới quỷ hút máu nguyên huyết. Nhỏ vào lục mang tinh đồ án, môn mới sẽ mở ra. Nếu như mạnh mẽ mở ra, cái này dị không gian sẽ biến mất. Viên thư duật trợn to hai mắt, hiện tại cũng là khâm phục áo cổ tư đinh đa mưu túc trí. Nếu là, bọn họ lúc trước bỏ lại vô cùng ai địch rất, hiện tại, cánh cửa này thật sự liền không biết phải đánh thế nào mở ra. Vôn bĩu môi, hắn là huyết tổ, cũng nắm giữ nguyên huyết, tự nhiên là cần nhờ hắn mở ra cánh cửa này. Thế nhưng hắn thập phần không muốn, bởi vì quỷ hút máu nguyên huyết so với tầm thường sinh linh tinh huyết còn muốn quý giá. Tỷ như viên thư duật, thực lực có điều nguyên anh kỳ, trên người thì có mấy trăm giọt tinh huyết, vốn, thực lực mạnh mẽ rất nhiều, được gọi là huyết tổ, tương đương với phương đông người tu tiên tiên nhân cảnh giới. Mà trên người hắn nguyên huyết có điều mười mấy giọt, mỗi một giọt nguyên huyết. Đều đầy đủ hắn bồi dưỡng được đến một công tước cấp bậc quỷ hút máu. Có điều, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, chuyện này hắn đều muốn làm. Bởi vì, hắn cũng muốn đi vào dị không gian nơi sâu xa, thu được truyền thừa. Hơn nữa, viên thư duật vừa cứu hắn, hắn cũng không thể trở mặt không tiếp thu. Chủ yếu nhất chính là, nếu nơi này cửa cần hắn nguyên huyết mới có thể mở ra. Vậy nói rõ, nếu như bên trong có truyền thừa, cũng khẳng định có quỷ hút máu truyền thừa. Vì lẽ đó, tổng thể nói đến, Vôn vẫn là rất vui vẻ. Von thoáng ngẩng lên đầu. Nếu cần ta, chúng ta cũng đều là bằng hữu. Vậy ta liền kính dâng một giọt nguyên huyết đi. Có điều, hy vọng các ngươi đều nhớ kỹ ta nhân tình này. Nếu như không phải ta, các ngươi là khẳng định qua không được cánh cửa này. Áo cổ tư đinh gật gật đầu. Chúng ta tự nhiên sẽ ghi nhớ công lao của ngươi. Hơn nữa, hạ xuống cửa ải, có thể cũng hữu dụng đến chúng ta địa phương. Vì lẽ đó, Von, ngươi không vui vẻ hơn quá sớm. Von suy nghĩ một chút. Cũng thật là đạo lý này. Von đi tới lục mang tinh đồ án trước mặt. Cắn phá ngón tay của chính mình. Bức ra một giọt nguyên huyết. Viên thư duật mang theo hiếu kỳ nhìn. Nguyên huyết xem ra đẹp đẽ cực kỳ. Tinh khiết màu đỏ. Óng ánh long lanh. Thật giống xinh đẹp nhất ruby như thế. Viên thư duật cũng là cảm giác được. Nguyên huyết nội hàm ngậm lấy dồi dào năng lượng. So với tinh huyết của hắn ẩn chứa năng lượng còn nhiều hơn. Liền nhìn thấy Von vung tay lên. Này một giọt nguyên huyết liền rơi vào rồi lục mang tinh trung ương. Nguyên huyết theo lục mang tinh đồ án bắt đầu bơi lội lên. Lục mang tinh đồ án trên đều nhiễm phải giọt này nguyên huyết. Nhất thời, lục mang tinh đồ án bắt đầu lóe sáng lên. Tiếp đó, lục mang tinh đồ án tỏa ra một vệt ánh sáng sáng. Bao phủ Von, Von trên mặt lộ ra vẻ mặt vui mừng. Hắn không nghĩ tới, vẫn chưa đi vào dị không gian nơi sâu xa. Liền thu được như vậy chỗ tốt. Đúng. Ai nhìn thấy Von trên mặt vẻ mặt đều sẽ hiểu. Von thu được chỗ tốt. Tia sáng kia sáng phóng ở Von trên người. Cho Von truyền vào đoạn thứ nhất tin tức. Những tin tức này là có quan hệ nguyên huyết. Tỉ như nguyên huyết làm sao sử dụng. Còn có cái gì công năng. Ở bồi dưỡng hậu bối trên làm sao sử dụng. Ở trong chiến đấu làm sao sử dụng. Các loại mà những công năng này. Phần lớn đều là Von trước đây không hiểu. Có thể nói, Von là tiến vào nơi này sinh linh bên trong. Đầu tiên đạt được lợi ích, áo cổ tư đinh, ai địch rất nhìn Von dáng vẻ, đều là lộ ra thần sắc hâm mộ. Mà vào lúc này, tượng băng cửa lớn cũng là mở ra. Một nhóm đi vào, tiến vào sau đó, vẫn là một gian băng phòng. Băng phòng bên ngoài vẫn là tầng băng. Có điều lần này, không phải những kia tiền sử dị thú. Mà là từng cây hoa cỏ cây cối. Những này hoa cỏ cây cối duy trì khi còn sống dáng vẻ. Xem ra tư thái yêu mỹ. Tươi tốt. Trên thực tế là, những này hoa cỏ cây cối vừa nhưng đã bị phong vào tầng băng. Trừ cá biệt, phần lớn cũng đã mất đi sinh cơ. Những này hoa cỏ cây cối, cũng đều là tiền sử thực vật. Xem ra cùng hiện tại thực vật rất khác nhau. Viên thư duật thoáng vừa nhìn. Liền phát hiện vài loại hữu dụng. Thế nhưng Long Châu không gian không có hoa cỏ cây cối. Thế nhưng, coi như có thể đem những này hoa cỏ từ tầng băng bên trong làm ra đến cũng vô dụng. Bởi vì Long Châu không gian hiện tại là không mở ra. Coi như Long Châu không gian có thể mở ra cũng vô dụng. Bởi vì những này hoa cỏ cây cối đều bị phong ở trong băng tầng. Phỏng chừng cũng rất khó làm ra đến. Vừa lúc đó, trước mắt mọi người lóe lên, đột nhiên đưa thân vào trong một vùng rừng rậm, xung quanh đều là cao to quyết tử thực vật, không có như thế thực vật là hiện đại thực vật, tất cả mọi người hướng về trung gian thoáng áp sát một hồi. Ngao Thanh nói chuyện, đều cẩn thận chút, này lại là một ảo cảnh, chúng ta nhất định phải đi ra ngoài. Von cao giọng hỏi nói, nên đi như thế nào đi ra ngoài? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.